Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1828, chương 1849, chương 1829, phong ma. 3. Smiley, ai có thể đế lộ? Có ai tuyệt đối quyền ưu tiên? Điểm này tất cả mọi người lòng biết rõ, cho nên mỗi một người đều phảng phất giống như điên. Dầm dầm dầm, không hung hãn lực lượng ở chỗ này không ngừng nổ tung. Cái kia từng cái hung hách tam giới đáng sợ đầu sỏ đều là cuồng phát bay lượn. Chiến lực toàn bộ khai hỏa, phù phù một tiếng, chỉ thấy tiểu kim thân ảnh bị một bên Phật quang tràn ngập Đông Lai Phật Tổ cho một trưởng vỗ tới. Cả người kim quang thiểm thước lông phát lây dính tràn đầy tiên huyết. Kim mau sói. Bổn tọa đưa ngươi độ hóa. Đông Lai Phật Tổ khuôn mặt sắc uy nghiêm vô biên, thân ảnh chi là Phật quang chợt hiện, trưởng quản tương lai Phật Tổ, thực lực tuyệt đối có thể cùng Phật Tổ Như Lai nghĩ. Lão hòa thượng, muốn độ hóa ta, ngươi còn không có tư cách này. Tiểu kim gầm lên giận dữ, thân ảnh kịch liệt run run, sớm huyễn hóa bản thể hắn. Hiện nay thân lây dính tiên huyết, giống giận gào thét, 3000 đại đạo, một đạo phá đi, diệt cho ta. Cái kia tiểu kim hoàn toàn nổi điên, cả người không ngừng run run. Tại hắn thân, dĩ nhiên xuất hiện ức vạn đạo kim quang đang không ngừng lóe lên. Không được, cái kia uy phong bát diện Đông Lai Phật Tổ khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Thân ảnh cấp tốc một điểm. Muốn mau tránh ra, tuy nhiên lại chậm, tiểu kim người đáng sợ sáng bóng, phóng lên cao, bá bá bá, kim quang xuyên thấu hư không, đem nguyên bản kế cận phá toái không gian cho xuyên thấu cái nhừ rồi. Đáng sợ tới cực điểm, làm người ta kinh ngạc run sợ, giết, tiểu kim mang theo ngập trời kim quang, hướng Đông Lai Phật Tổ đánh tới. Cái kia vốn là cùng nhị lang chân quân đại chiến người bị thương nặng Phật Tổ. Trong lòng bỗng nhiên run lên. Kim mau sói, cho lão tăng ngược lại xuống đi. Lập tức, cái kia Đông Lai Phật Tổ gầm lên giận dữ. Đơn trưởng vỗ, trong một sát na, hư không chi thình lình xuất hiện một cái to lớn Phật Tổ giấu tay. Tay kia ấn phá khoảng không mà đến, tràn ngập ngập trời quang mang. Mà sau hướng kim mao sói thân thể chi hung hăng phách đánh tới. Lực lượng như sóng sóng lớn mãnh liệt giang hà. Phù phù, tiểu kim một lần nữa bị vỗ xuống đến rồi. Thân cái kia chói mắt kim quang. Cũng là nhanh chóng ảm đạm xuống. Khí tức uể oải. Nhưng là hư không chi Đông Lai Phật Tổ. Người khoác cà sa cũng là tràn đầy chói mắt lỗ nhỏ. Thân từng dòng máu tươi đang không ngừng chảy ra. Thiếu chút nữa đường đường Đông Lai Phật Tổ. Bị cái này tiểu kim cho giết thành nhím. Đông Lai Phật Tổ, bổn tọa tới gặp gỡ ngươi. Ở này lúc, Diệp Lăng khuôn mặt băng lãnh sát cơ. Mang theo diệt tiên kiếm đứng ở tiểu kim trước mặt. Diện vô biểu tình, nhưng là trong cơ thể cũng là sát cơ hung ác độc địa. Làm Diệp Lăng xuất hiện giờ khắc này, hết thảy đang ở giao thủ đầu sỏ từng tái đều là trong lòng mát lạnh. Một cái kẻ đáng sợ nhất giết vào được. Tiểu Kim, đi đảm bảo lấy Bạch Mai đăng đế đường. Nhanh, Diệp Lăng hướng thân sau đầy người máu tươi Tiểu Kim thấp giọng quát. Tiểu Kim khuôn mặt sắc nghiêm túc, gật đầu, hung hăng phủi liếc mắt Đông Lai Phật Tổ, xoay người đi. Lôi đế Diệp Lăng, Đông Lai Phật Tổ nhìn tay sách diệt tiên kiếm Diệp Lăng. Sâu hấp một hơi, người này sâu cạn hắn chính là biết đến rất. Hắn không phải Diệp Lăng đối thủ. Hiện nay Diệp Lăng đã tuyệt đối không phải hắn có thể trấn áp. Nhưng là bây giờ cũng không phải là đàm luận cá nhân thắng bại. Mà là thành công thành đế. Không trấn áp được, liên lụy tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa Diệp Lăng tuyệt đối là cửu vĩ tiên hồ bộ tộc mời tới đáng sợ nhất cường giả. Không ai sánh bằng, Một khi quấn lấy Diệp Lăng, như vậy đối với Phật giáo mà nói, là một cái tin tức tốt nhất. Đại Hòa Thượng, Diệp Lăng nhìn Phật quang lóe lên Đông Lai Phật Tổ cũng là nghiêm nghị cười. Hắn đối với Phật giáo không có thù hận gì, nhưng là thiên đình tranh, hắn không có tuyển trạch. Táp, lập tức, Diệp Lăng thả người nhất trảm, tay diệt tiên kiếm xoay ngược lại, chói mắt kiếm quang theo thân kiếm trực tiếp đâm tới Đông Lai Phật Tổ viên mắt. Giết, theo gầm lên giận dữ, Diệp Lăng thân ảnh nhanh chóng lấn tới sát Đông Lai Phật Tổ trước mặt. Kiếm quang tán loạn, một kiếm như cuồng phong tịch quyển cửu châu. Bá bá bá, Đông Lai Phật Tổ cước bộ gật liên tục, đại bào ống tay áo không ngừng ném ra. Từng đạo Phật quang theo bàn tay của hắn trực tiếp phun trào mà ra. Đánh vào Diệp Lăng trước mặt, cờ rắc một tiếng, cái kia tán loạn kiếm quang. Theo Đông Lai Phật Tổ tuôn ra Phật quang, trực tiếp cho xé thành hai nửa. Mà sau thế tiến công không giảm, thế như trẻ tre, không được. Đông Lai Phật Tổ tức thì kinh hô một tiếng, không nghĩ tới Diệp Lăng kiếm dĩ nhiên như vậy biêu hãn. Trước mắt cái kia tán loạn kiếm quang lóe lên, mà thân thể cấp tốc nghiêng đứng lên, lại là cờ rắc một tiếng. Đông Lai Phật Tổ thân thể nghiêng một khắc kia, Diệp Lăng kiếm quang theo bờ vai của hắn trực tiếp giết đi ra ngoài. Đưa hắn bả vai cà sa cho trực tiếp đánh bay đứng lên. Hoa lạp lạp, cà sa bay đến nửa khoảng không, bị bốn phía đại chiến kịch liệt cho đánh cái nát bấy. Đông Lai Phật Tổ mặt sắc, dần dần thay đổi nghiêm túc. Mà vào giờ khắc này, cái kia còn lại mấy đại thế lực tuyệt đối nhân vật trọng yếu đột nhiên hướng Đế Lộ chi vọt tới. Những thứ khác cường giả cũng đều là dồn dập tuôn ra. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người đều là chợt nhắc tới hầu chỗ. Giờ khắc này nhưng là khẩn trương tới cực điểm. Người nào thứ nhất trùng đế đường, đó là nắm giữ tuyệt đối chế bá quyền. Không được, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người hướng Đế Lộ phía trước phóng đi. Bạch Mai ở Đông Hoàng Thái Nhất đám người bảo hộ phía dưới, bị những cường giả khác cuồng oanh loạn tạc. Lôi đế, chạy đi đâu? Đông Lai Phật Tổ thấy đây, thả người nhảy, trực tiếp giết xuất hiện, thân thể nhảy khoảng không, mà sau bỗng nhiên đảo ngược mà xuống, một mạch bàn tay mềm mại đánh ra. Cái kia giản dị không màu mè bàn tay, trong hách nhiên bạo phát ra kinh thiên quang mang, hướng Diệp Lăng đánh tới, đem nguyên bản muốn xông ra Diệp Lăng cho trực tiếp bước trở về. Như Lai Thần Trưởng, Diệp Lăng trừng lớn con mắt, Đông Lai Phật Tổ đây là thi triển Như Lai Thần Trưởng. Trưởng tự Đông Lai, huyễn diệt hàng vạn hàng nghìn. Sau một khắc, Đông Lai Phật Tổ giống giận mà ra, cái kia bùng lên lấy sợ sắc trời mang bàn tay, dĩ nhiên trực tiếp đánh ra một cái to lớn trưởng ấn sóng gió. Dám cản đường của ta, là thánh nhân. Lão tử cũng bắt hắn cho kéo xuống. Diệp Lăng tâm trực tiếp toát ra cuồn cuộn lửa giận. Bên kia Đông Hoàng Thái Nhất đám người là kịch chiến không ngừng. Bạch Mai vào giờ khắc này, dĩ nhiên thành tất cả mọi người công kích mục tiêu. Hắn lại bị Đông Lai Phật Tổ cho kềm chế, làm cho hắn hoàn toàn như là lên cơn điên. Người đã muốn giết, cái kia giết. Diệp Lăng cũng là bộ ngày giống giận, dĩ nhiên trực tiếp bỏ diệt tiên kiếm, đơn quyền nắm chặt, một khí bạo trực tiếp ở quả đấm của hắn trong lúc đó muốn nổ tung lên. Phong ma quyền, một quyền phong ma, thiên hạ vô ngã, sát sát sát, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.